Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2098, chương 2101, trùng nữ đồng lòng. Nghĩ cách cứu viện tà thần, Thiên Diện khi tỉnh dậy, lúc này không kịp chờ đợi xoay người rời giường, mặc lấy áo ngủ màu hồng, hỗn tạp lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ. Vội vàng thẳng đến Diệp Thiên chỗ phòng ngủ mà đến, nàng phát hiện Diệp Thiên cửa phòng, vậy mà không khóa, mà chính là khép, cái này khiến Thiên Diện kiều diễm tuyệt mỹ khuôn mặt, vụt một chút, hiện ra một vệt say lòng người đỏ ửng. Nàng chắc hẳn phải vậy coi là, lúc này Diệp Thiên chính ôm nhà bên trong cái nào đó mỹ nữ tỷ tỷ. Đi qua một đêm kịch chiến, đã tinh bì lực tẫn. Song song đều tại giao cái cổ mà ngủ, nằm ngáy o, cái này khiến Thiên Diện nhất thời sinh ra trò đùa quái đản ý nghĩ. Một chân phi lên, bành, một tiếng bạo hưởng, cửa phòng theo tiếng mà ra. Thiên Diện ra vẻ mê hoặc, the thế giọng nói, lớn tiếng nói, kiểm tra đồng hồ nước tới, trong phòng cầu nam nữ, không được lộn xộn, ngoan ngoãn mặc xong quần áo. Hai tay ôm đầu, các ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng các ngươi nói mỗi một câu đều sẽ thành bằng chứng trước tòa. Nàng một bên nghĩa chính ngôn từ lớn tiếng nói, một bên chớp động thân hình, nhảy lên vào trong phòng, muốn nhìn một chút Diệp Thiên bị bắt nhọn ở giường thần thái lúng túng. Cùng đêm qua bồi Diệp Thiên ngủ nữ nhân, kinh khủng muôn dạng biểu lộ, thế mà... Làm Thiên Diện tránh thức tiến vào Diệp Thiên trong phòng thời điểm, lại phát hiện Diệp Thiên căn bản cũng không trong phòng. Trong phòng trống rỗng, nửa cái bóng người cũng không có. Thiên Diện mặt mũi tràn đầy hưng phấn biểu lộ, trong nháy mắt ngưng kết. Vài giây đồng hồ thất thần về sau, nàng thân thủ ở trong chăn bên trong tìm tòi một trận, phát hiện trong chăn một mảnh rét lạnh. Lấy nàng kinh nghiệm, cái này đủ để chứng minh, Diệp Thiên hoặc là rời giường quá sớm, đến mức trong chăn nhiệt độ đã tự mình biến lạnh, hoặc là cũng là Diệp Thiên một đêm chưa về. Xác thực nói là Diệp Thiên đêm qua căn bản là không có tại trong phòng mình ngủ, mà là đi nàng nữ nhân trong phòng. Kể từ đó, cho dù là Thiên Diện dạng này não tử, cũng nghĩ không ra Diệp Thiên sẽ ở cái kia nữ nhân trong phòng. Vào ở danh viện hoa phủ biệt thự nữ nhân, tất cả đều là Diệp Thiên lớn nhất thích nữ nhân. Ai, ta cái này Diệp Thiên ca ca, sớm muộn có một ngày đến chết tại trên bụng nữ nhân. Không phải cùng địch nhân, lực chiến mà chết, mà chính là nòng nọc hao hết ngỏm củ tỏi a. Thiên Diện có chút bất mãn, cong lên kiều diễm môi đỏ, tự lẩm bẩm nhẹ giọng oán giận Diệp Thiên đối nàng vắng vẻ. Đột nhiên, trong mắt nàng lại lướt lên một đạo giảo hoạt quang mang, tà tà cười đùa, thân hình lóe lên, giống như lòng bàn chân bôi dầu giống như, nhảy lên ra ngoài, tại hai lầu thật dài trên hành lang, nặng nề mà đập lấy hai bên cửa phòng ngủ. Lớn tiếng kêu lên, rời giường rồi, nếu không rời giường, mặt trời đều phơi đến các ngươi trắng như tuyết mông đít nhỏ phía trên. Kiểm tra một chút, các ngươi trong chăn có phải hay không thêm ra một cái khiêng thương? Súng, nam nhân, còn có a, thuận tiện nhìn kỹ một chút các ngươi ga giường, có phải hay không đã lộn xộn? Hoặc là, trên giường đơn có hay không bắt mắt hồng mai hoa? Ai, thật không biết đêm qua lại có bao nhiêu cái vô tri thiếu nữ. Trong một đêm, lắc mình biến hóa, thành chân chính ý nghĩa phía trên nữ nhân. Chấm ngoặc kép, Thiên Diện vừa đi vừa gõ cửa một bên lớn tiếng kêu la. Đi vào hành lang một chỗ khác lúc, ngừng bước quay người, không có hảo ý mỉm cười. Nhìn về phía toàn bộ hành lang, Bạch Ngưng Băng, Cố Yên Nhiên, Đại Nặc, Phấn Hồng Nương Nương, Nhan Như Tuyết, Nhan Như Sương bọn người, ao ao mở cửa phòng, dò ra một cái đầu, thần sắc khác nhau nhìn chằm chằm Thiên Diện. chúng nữ thần sắc lộ ra vô cùng phức tạp, có phẫn nộ, có hay không ngữ, có phiền muộn, có bất đắc dĩ, thậm chí còn có sụp đổ. Chỉ có phấn hồng nương nương nghi hoặc không hiểu nhíu lại đại mi, mềm mại ỏn à ỏn ẻn đáp lại nói: "Tiểu muội muội, quấy rầy người ngủ là vô cùng không đạo đức một việc nha. Vì trừng phạt ngươi, ngươi phụ trách cho chúng ta làm một tuần bữa sáng đi." "Cái kia hỗn đản đâu?" Nhan Như Tuyết vừa ngủ tỉnh, cảm thấy rời giường tập thể dục, liền bị Thiên Diện gõ cửa âm thanh làm cho có chút bực bội bất an. Xoay chuyển ánh mắt, đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy Diệp Thiên bóng dáng, mà Diệp Thiên cửa phòng lại mở rộng, cái này khiến nàng càng giận không chỗ phát tiết. Lấy nàng đối Diệp Thiên sinh hoạt tập tính giải, Diệp Thiên tuyệt không có khả năng so với nàng lên được sớm. "Ta đang muốn hỏi ngươi đây." Thiên Diện hai tay chống nạnh, hai con mắt híp lại, giống con tiểu hồ ly giống như, nhìn không chuyển mắt đánh giá Nhan Như Tuyết. Sau đó tà tà cười xấu xa đạo: "Có phải hay không là ngươi đem hắn giấu vào ngươi trong chăn?" Nhan Như Tuyết sắc mặt, bởi vì Thiên Diện lời này, trong nháy mắt xấu hổ đến đỏ bừng. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lúc này giải thích: "Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Thiên Diện hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Nhan Như Tuyết. Theo Nhan Như Tuyết quạnh quẽ sắc mặt, nàng cũng không có nhìn ra Nhan Như Tuyết chính đang nói láo. Bọn người nữ cũng hai mặt nhìn nhau, đều là vô ý thức cho rằng Diệp Thiên ngay tại bên trong nào đó một nữ nhân trong phòng. Đặc biệt là Nhan Như Sương hình như có ý giống như không có ý ánh mắt quét về phía trách đối diện Cố Yên Nhiên. Nàng đêm qua rời đi Diệp Thiên trong phòng lúc, từng nói với Diệp Thiên qua, Cố Yên Nhiên môn còn mở, hẳn là đang đợi hắn vào xem. Xấu, việc lớn không tốt. Nguyên bản mặt lộ vẻ trêu tức biểu lộ Thiên Diện, đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, vỗ mạnh đầu: "Đêm qua Tiểu Hoàng lúc trở về, Diệp Thiên ca ca thì không tại biệt thự bên trong, mà hắn cho tới bây giờ đều còn chưa có trở lại. Sẽ không phải là xảy ra chuyện gì chứ?" Thiên Diện thất hồn lạc phách thần thái, làm cho bọn người nữ trái tim cũng là thoáng cái nắm chặt lên, nhìn nhau ngạc nhiên, đều phát hiện lẫn nhau trên mặt vẻ lo lắng. So ra mà nói, Nhan Như Tuyết thì lộ ra vô cùng trấn định, quay người trở về phòng, gọi Diệp Thiên điện thoại. Thế mà truyền vào trong tai nàng lại là băng lãnh máy móc điện tử âm, ngay gọi người sử dụng máy đã đóng. Nhan Như Tuyết tâm cũng trong nháy mắt loạn, cầm điện thoại di động tay không khỏi khẽ run, thất hồn lạc phách theo trong phòng đi ra. Chúng nữ thấy một lần Nhan Như Tuyết biểu lộ thì đều ẩn ẩn đoán được tình thế có nhiều nguy cấp. Điện thoại đánh không thông, Nhan Như Tuyết sắc mặt rất kém cỏi, trong mắt tràn đầy không che giấu được vẻ lo lắng, thanh âm lộ ra rất là khàn giọng, hướng chúng nữ trưng cầu ý kiến. Lúc bình thường trấn định tự nhiên nàng, giờ phút này cũng không khỏi đến hoảng hốt. Tại ngắn ngủi thất thần về sau, lúc này Thiên Diện đã hoàn toàn tỉnh táo lại, thay đổi trước kia cười đùa tí tửng, vạn sự không oanh tại hoài thoải mái tác phong, vô cùng nghiêm túc đáp lại nói: "Đương nhiên là thì người quan trọng a, ta hiện tại thì liên hệ Mã Vương gia cùng Hải Cửu, theo bọn họ chỗ đó hỏi thăm một chút, có hay không Diệp Thiên ca ca manh mối." Ngực lớn tỉ bọn người suy nghĩ thật kỹ, trong khoảng thời gian này Diệp Thiên ca ca cùng các ngươi đơn độc ở chung thời điểm, có hay không làm ra cử động khác thường? Sau 10 phút, tập hợp đến nơi này của ta. Trục vừa phân tích, làm ra cuối cùng phương án hành động. Nhan Như Sương cùng Đại Nặc hai người, lấy công ty sự tình làm trọng, không muốn tham dự vào nghĩ cách cứu viện Diệp Thiên ca ca chuyện này bên trong tới. Ta lời nói, các người đều nghe rõ ràng đi. Chia ra hành động, nghĩ cách cứu viện tà thần. Thiên Diện nói lời nói này lúc, tốc độ nói cực nhanh, âm sắc dễ nghe êm tai, còn như giọt nước rơi vào khay ngọc giống như, bao quát Nhan Như Tuyết ở bên trong trùng nữ, đều hơi kinh ngạc nhìn qua Thiên Diện, nhưng lại tại rất ngắn thời gian bên trong, lấy lại tinh thần, lúc này Thiên Diện cùng quay người hướng phòng nàng chạy tới, điện thoại di động của nàng cũng không có tùy thân mang theo, còn đặt ở bên gối. Nhan Như Tuyết bọn người thì ào ào rơi vào trầm tư. Hồi tưởng đến trong khoảng thời gian này cùng Diệp Thiên đơn độc tiếp xúc lúc, Diệp Thiên khác thường hành động, làm Thiên Diện bấm Mã Vương gia điện thoại lúc, Mã Vương gia chính ôm hai cái thiên kiều bách mỹ thiếu nữ ngủ chính hương, đêm qua rời đi Polo biển nhà hàng Tây về sau, hắn trực tiếp đi Giang Thành cảnh nội nổi danh nhất khu đèn đỏ. Bỏ ra nhiều tiền điểm hai cái xuống biển không lâu thiếu nữ cùng hắn cùng chung đêm đẹp. Từ khi tàn khuyết thân thể, tại Diệp Thiên ban cho thần dược trị liệu xong, hắn thân thể đã phục hồi như cũ. Mỗi lần tại nữ nhân trên người vận động lúc, hắn đều có thể tìm về đã từng đánh mất nam nhân tôn nghiêm. Trong khoảng thời gian này, hắn cơ hồ mỗi đêm đều có kiều mị thiếu nữ thị tẩm. Chói tai chuông điện thoại di động đem hắn theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, để hắn cảm thấy vô cùng bực bội. Híp mắt quét mắt một vòng điện báo biểu hiện, lại là cái số xa lạ, tức giận đến hắn kém chút đưa di động ngã trên mặt đất. Mẹ hắn, ngủ một giấc đều không được sống yên ổn, các ngươi những thứ này làm chào hàng cầu tạp chủng, lão tử chú cả nhà ngươi chết hết sạch. Phía trên mẹ ngươi, Mã Vương gia cơ hồ là bản năng đem gọi điện thoại cho hắn người làm thành nhân viên chào hàng. Điện thoại vừa tiếp thông thì chửi ầm lên. Thế mà, hắn chửi mắng chi từ, còn không có toàn bộ nói ra lúc, hắn vậy mà nghe đến Thiên Diện cái kia tràn ngập sát khí thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Mã Khải, con mẹ nó ngươi sống không kiên nhẫn à? Ngay cả ta cũng dám mắng. Thiên Diện thanh âm một vang lên, Mã Vương gia nhất thời giật nảy mình đánh cái rùng mình. Hắn đương nhiên biết Thiên Diện là ai, cho dù Thiên Diện không phải Diệp Thiên nữ nhân bên cạnh một trong. Riêng là Thiên Diện tự thân thực lực kinh khủng, cùng Liễu gia thần bí cường đại nội tình, cũng không phải là hắn Mã Vương gia loại này con kiến hôi trêu chọc được. Liễu, nguyên lai là Liễu tiểu thư a. Mã Vương gia trên ót, tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, bởi vì kinh hãi quá độ, thình lình đã thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Ngay cả âm thanh cũng là run rẩy, ấp úng run giọng đáp lại nói, không biết Liễu tiểu thư có gì phân phó. Diệp Thiên ca ca hắn, đầu bên kia điện thoại Thiên Diện, hiển nhiên cũng không tì vết truy cứu Mã Vương gia vừa mới vô lễ mạo phạm hành động. Lấy lớn nhất giản lược nói tóm tắt phương thức, đem Diệp Thiên mất tích tin tức chi tiết báo cho Mã Vương gia. Mã Vương gia sau khi nghe xong, không khỏi nhịn không được cười lên, nhưng lại không dám cười ra tiếng tới. Trong đầu hắn bản năng nhớ tới, đêm qua rời đi nhà hàng Tây lúc, Diệp Thiên chính ôm Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ, cái kia hai cái mỹ mạo giai nhân kiều diễm tình cảnh. Hắn thấy Thiên Diện liên lạc không được Diệp Thiên, khẳng định là bởi vì lúc này Diệp Thiên chính tại nắng sớm tắm rửa dưới, tại hai nữ trên thân thở hổn hển, cực kỳ ra sức cày cấy lấy. Tại làm loại chuyện đó thời điểm, Diệp Thiên khẳng định không hy vọng bị chuông điện thoại di động quấy nhiễu. Sau đó, trực tiếp tắt máy, ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài. Tuy nhiên Mã Vương gia có thể nghĩ đến bên trong nội tình, nhưng lấy hắn nhiều năm qua tạo thành cáo già tâm tính, cùng đối Thiên Diện lúc này cuống cuồng tâm tình dài, hắn tuyệt không có khả năng đem chính mình suy đoán nói ra. Mà chính là vỗ bộ ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ biểu thị nhất định sẽ phái ra thủ hạ mấy trăm số huynh đệ đối Giang Thành tiến hành trải thảm tìm tòi, cho dù là đào sâu ba thước, cũng phải đem Diệp Thiên tìm ra. Mã Vương gia đáp lại nói, này yên tâm đi, sự kiện này, ta nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Cùng Thiên Diện kết thúc trò chuyện, về sau, Mã Vương gia vỗ hỗn loạn đầu, bấm mấy cái tâm phúc thủ hạ điện thoại, phân phó những người này, không cần thiết đem hết toàn lực tìm tòi Diệp Thiên hành tung. Trên thực tế, làm ra an bài như vậy, Mã Vương gia cũng chỉ là làm hết sức mình theo số trời mà thôi. Lấy Diệp Thiên thực lực cùng tu vi, trên đời này người nào có thể bị thương Diệp Thiên? An bài hết nhiệm vụ về sau, Mã Vương gia một hai bàn tay to vỗ nhẹ bên người hai thiếu nữ thanh tú mông, tràn đầy tà ác hắc hắc cười to nói, hai cái tiểu bảo bối, gia muốn lần nữa tiến vào các ngươi chỗ đó, mạnh mẽ đâm tới, gây sóng gió, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Mã Vương gia không biết là, làm Hải Cửu tiếp vào Thiên Diện điện thoại lúc, cũng làm ra cùng hắn cơ hồ là giống như đúc đáp lại. Tuy nhiên ẩn ẩn phỏng đoán đến Diệp Thiên đang làm cái gì, nhưng lại cố ý lén gạt đi Thiên Diện, không ngớt lời biểu thị, nhất định sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm Diệp Thiên hạ lạc. Chỉ cần vừa có Diệp Thiên tin tức, thì sẽ lập tức thông báo nàng, lòng nóng như lửa đốt Thiên Diện. Khi biết Diệp Thiên tung tích không rõ tin tức lúc, lòng người đã đại loạn, nàng tại cùng trung nữ trước mặt chấn định cùng bình tĩnh. Toàn là cố ý trang ra tới, lấy nàng hiện tại tâm cảnh, tự nhiên không thể nhận ra cảm giác đến. Mã Vương gia cùng Hải Cửu hai người, đối nàng hồi phục, cơ hồ là không có sai biệt nguyên nhân. Đúng lúc này, nghe đến động tĩnh Hoàng Kiên Hiểu, cũng tới đến phía sau nàng, rất là cuống cuồng hỏi. Ta có thể làm những gì? Thiên Diện trợn mắt chừng một cái, tức giận đáp lại nói, tránh qua một bên đi, nơi này không liên quan đến ngươi. Hoàng Kiên Hiểu không có cam lòng, há hốc mồm, vừa muốn nói gì thời điểm, Nhan Như Tuyết bọn người đã từ trên lầu hướng về Thiên Diện bên này nối đuôi nhau đi tới. Các người đều nghĩ đến cái nào quan trọng manh mối. Nhanh như trên lò lửa con kiến giống như Thiên Diện, thấy một lần Nhan Như Tuyết bọn người, nhất thời hai mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi truy vấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.